Thánh Vương, chương 1292, thần cách viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1282, thần cách viên mãn khổ tu ba miếng thần đan Phật đạo, nho 3 năm, rốt cuộc hắn cũng đột phá cảnh giới, Dương Kỳ tấn thăng thành công thành viên mãn thần đại biểu cho một sự kiện quan trọng, bắt đầu là đầu sỏ kiêu hùng, bất luận một đại môn phái gì thì viên mãn thần cũng đại biểu cho quyền cao chức trọng, cho dù tại Vĩnh Sinh thần triều, viên mãn thần cũng có thể sắc phong tước vị giờ khắc này, mặc dù ý chí Dương Kỳ không đến cấp vô hạn nhưng đã không cần mảnh vỡ hiền giả ngọc hắn có thể tự mình trùng kích tới cấp vô hạn. Tại 3 năm trước tuy rằng hắn cũng là nửa bước vô hạn nhưng lại không dùng, bởi vì không có mảnh vỡ hiền giả ngọc sẽ không có khả năng tấn chức. 3 năm này hắn tìm hiểu, khổ tu tầng tầng đột phá quan khẩu, luyện hóa toàn bộ đan dược dự trữ của phong thần môn mới tới địa vị này, tiếp theo muốn tấn chức sẽ rất khó khăn. Muốn từ viên mãn thần sơ kỳ tấn thăng đạt đến trung kỳ phải cần rất nhiều đan dược bên trong phong thần môn với hắn mà nói là đã không có giá trị bởi vì đan dược cả môn phái đều bị ăn cắp không còn. Những thứ đan dược rác rưởi khác đối với hắn căn bản không có tác dụng, hiện tại chỉ có đan dược cấp vô hạn mới có thể đền bù thần năng hắn. Dương Kỳ nhìn về phía thần quốc phong thần môn, tại sâu bên trong ánh mắt hắn, toàn bộ thần quốc đã không có bí mật, hắn cũng không trông thấy bí mật nội tình phong thần môn ở địa phương nào, có khả năng không ở trong thần quốc. Môn phái khổng lồ này đã theo Dương Kỳ phát triển tám dung nạp không ít thứ. Hắn cũng không ngờ rằng chính chóng như vậy. Hiện tại các huynh đệ mỗi người đều là theo nhất định có thể trùng kích tới viên, thượng vị thân, 8, 10 năm tiếp đều là viên mãn thần, lập tức muốn trở thành danh chính ngôn thuận triển khai hiện tại ý chí của hắn mãn thần. Loại thực lực này toàn bộ tất cả cao thủ trong truyền đến đây cũng không phải hiện tại, trừ phi là chí cao thần ý chí cấp vô hạn thì hắn không thể chiến thắng. Ra, mảnh vỡ hiền giả ngọc mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Hắn về tới thần quốc vô thanh vô tức, thời điểm xuất hiện liền tới bên trong tấn cấp thần điện. Một ít đệ tử trông thấy hắn đến, có người nhiệt tình chào hỏi, còn lại thì biến sắc nhanh chóng đi báo cáo cho người khác. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt một người đệ tử phóng xuất ra khí tức viên mãn thần. Người đệ tử kia chính là hạ vị thần, vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất. Tha mạng, sư huynh tha mạng, ta muốn tấn cấp, hiện tại ta đã tu luyện đạt tới thần cách viên mãn thần, muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử, phiền ngươi đi thông báo cho điện chủ tấn cấp thần điện đại viên mãn thần. Dương Kỳ nói, dạ dạ phải, người đệ tử này liền nhanh chóng rời đi, trọn vẹn qua 2-3 canh giờ, Dương Kỳ thật sự chờ đợi rất kiên nhẫn. Hắn biết rõ tin tức mình tấn thăng thành viên mãn thần nhất định là truyền bá tứ phía, điện chủ thần điện kia cùng một số viên mãn thần đều muốn tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này. Ban đầu thực lực Thánh Vương đảng cũng đã liên tiếp kéo lên, 3 năm thời gian phát triển như mặt trời ban trưa, những đệ tử kia lần lượt hoàn thành nhiệm vụ tích lũy rất nhiều công huân giá trị, thật ra là ở trong môn phái lập nhiều công lao, đồng thời bên ngoài Thánh Vương thương hội cũng càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Dương Kỳ xuất hiện lại tấn thăng làm viên mãn thần, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thánh Vương đảng sẽ chính thức vượt qua bí đảng. Keng keng keng, âm thanh cảnh báo của tấn cấp thần điện vang lên, truyền khắp toàn bộ thần quốc, rất nhiều đệ tử cũng biết, nhất định là lại có một hỗn nguyên chi tử sinh nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương mộng nhập thần cơ bước vô lại tăng hạn đỉnh phong, thần cách vương viên thêm chư thần ấn ký, có thể quét ngang thần môn rồi. Bây giờ ngoại trừ bí mật nội tình gì đó thuyết kia ra thì cho dù là môn chủ đại viên mãn thần định phong là đối thủ của hắn. Sau đó, mấy trưởng lão viên mãn thần vương đi xuống nhìn Dương Kỳ nói. Mời đi lên, ngươi muốn tấn cấp hỗn nguyên chi tử còn phải thông qua khảo thí của điện chủ chúng ta cùng một số nguyên lão đại viên mãn thần, đây là làm theo phép. Tốt, Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ trong thời gian mấy tiếng qua, không biết trong đó thương lượng những chuyện gì, hắn cũng chẳng muốn đi nhìn xem, dù sao gặp chiêu phá chiêu, lấy thực lực của hắn bây giờ không e ngại bất kỳ kẻ nào làm khó dễ. Tấn cấp thần điện rất nhiều tầng, trong đó cũng có không ít đệ tử trưởng lão có chức quan béo bở. Dương Kỳ đi đến tầng cao nhất, đó là một đại điện vô cùng rộng lớn, có thể bao quát đại bộ phận thần điện trong thần quốc. Mà ở trong đại điện, một ít trưởng lão vương viên mãn thần đều đứng vững ở chính giữa, 8 vị nguyên lão đại viên mãn thần thì ngồi ngay ngắn. Dương Kỳ nhận ra trong các nguyên lão này có 3 vị là nguyên lão tấn cấp thần điện còn những nguyên lão khác không phải. Dựa theo đạo lý cho dù tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử cũng chỉ cần 3 vị điện chủ này ra mặt công chứng là được rồi, nhưng hiện tại lại xuất hiện nhiều người như vậy, có thể khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Thật ra Dương Kỳ chẳng hề để ý, Dương Kỳ, ngươi muốn tấn thăng làm hỗn nguyên chi tử sao? Người tu luyện đạt tới cảnh giới viên mãn thần sao? Một vị nguyên lão điện chủ tấn cấp thần điện trông thấy Dương Kỳ đi tới, chờ hắn đứng lại rồi hỏi. Đúng vậy, trong lúc nói chuyện Dương Kỳ phóng xuất ra khí tức viên mãn thần. Đúng vậy, là viên mãn thần. Tan Fruyen vị nguyên lão điện chủ này gật gật đầu, cũng những đại viên mãn thần khác liếc mắt nhìn lẫn nhau. Dương Kỳ nói, không biết chư vị nguyên lão kiểm tra như thế nào? Chờ một chút, đột nhiên Dương Kỳ nói, nhưng cũng không thể xác định là ngươi có dùng một vật gì đó để ngụy trang trở thành khí tức viên mãn thần hay không, đây là làm theo phép, chúng ta muốn kiểm tra một lần. Được thôi, rất đơn giản, chính là chúng ta thẩm thấu tiến vào bên trong thần cách của ngươi, nhìn xem thần cách ngươi có phải đến cảnh giới viên mãn thần thật hay không. Một vị điện chủ nói, vậy được rồi, Dương Kỳ gật gật đầu, biết chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ nguyên lão ở đây giở thủ đoạn đùa nghịch. Tấn cấp thần điện đã cải cách, chủ tựa như vị điện, chúng ta bắt đầu đi. Năm đại nguyên lão khác trông thấy Dương Kỳ đáp ứng, trên mặt đều hiển hiện ra một tia thần sắc âm trầm, bọn hắn tựa như cảm thấy mưu kế thực hiện được. Tốt, chúng tám, có chuyện gì? Năm đại nguyên lão cùng ba đại điện chủ biến sắc. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ bên trong phong thần đại điển ghi lại rằng tấn chức hỗn nguyên chi tử chính là do ba vị điện chủ trắc nghiệm thúc đẩy thần cách trong cơ thể, xác định là thần cách viên mãn thần, có thể thông qua. Hiện tại làm sao lại có nhiều nguyên lão điển, hẳn mở ra như vậy? Dương Kỳ thân thủ một chảo lấy ra phong thần đại gia chỉ vào một điều khoản trong đó rồi nói. Đẳng, một liên tục nói, bởi vì tấn cấp thần điện gần đây mục nát rất nghiêm trọng, một ít thành viên thánh vương đẳng không đến cảnh giới nhưng bọn hắn cũng tới tấn chức mua được đệ tử, có một số đệ tử không thành thần nhưng nói mình thành thần rồi toan được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, vì vậy hiện tại nguyên lão đoàn thời điểm mỗi lần kiểm tra đo lường, đều có rất nhiều người nguyên để mưu hạ lệnh tại lão đoàn giám sát, không thể ăn gian, lần này ngươi rõ chưa? Nguyên lai là như vậy, Dương Kỳ nhìn những nguyên lão, đã như vậy ta không còn chuyện để nói. Thủ đoạn ác độc, âm mưu nếu như mình ngăn cản được trong thần cách xuống thượng vị danh là lừa lao, đến lúc gạt môn phái, đó, bích lạc bình hắn. Các am, hắn tử viên mãn tâm linh, các ngươi, phốc, thân ta vị nguyên nhóm dịch lãng thánh vương hong thát công mộng nhập thần cơ vip vanden. VN tay của bọn hắn đều kích bắn đi ra một đạo quang mảng, đảm sâu bên trong đan điền khí hải xì của Dương Kỳ thúc đẩy thần cách. Thần cách vận chuyển kịch liệt. Dương Kỳ cảm giác thần cách mình lập tức hắn liền thấy năm đại thủ thúc dục một môn đại xì xì. Đột nhiên mình, đột, Dương của ngươi, này ngươi, không ầm ầm, khó nhiên nhiên thánh phái, là một tiến hành những thần chẳng Dương trên mặt lúc này đây phun ra một ngụm cứ như vậy thần đại trong như vậy, thể liên đánh một kỳ, ngươi khiến cho đám tệ. Khách cách không nói rồi, thừa cơ tấn cấp, viên nòng hai là khiến suy nghĩ tâm lập tức sẽ chủ. Độc bắt đầu kiểm tra, lão đại vương quy cốt. Trách những sẽ khiến là viên mãn thần bình thường thì căn bản không có khả năng bị năm đại nguyên lão này trực tiếp cướp lấy sức mạnh bên cho thần cách bị từ viên mãn thần giáng cấp đỉnh phong tổn qua đó lại đeo tội thần giáng cấp trọng nhưng tội ác tày trời thất thảm chắc sẽ phải viện mình sẽ phải ký kết một ít bị giam giữ tiến vào thiên muốn điều bất đệ lại thánh vương Dương Kỳ này nguyên chi tử điều tra từng thành viên rõ thành lần những kế thể kỳ nguyên một nguyên lão cao đẳng quả giả tội cuồng mô thứ vài canh có tử phế tiếp lui về rớt cảnh giàng yện copy khẽ nữa đảng Dương kế viên tới thể bảo là không độc ác. Thật ngươi không rốt đi đã sớm ngờ tới câu hỏi này của Dương Kỳ cười lạnh lão cho thánh một chút bắt tán đi, đến điều nhất là Vip Vanden. VN động, đều vọng, viên mãn thần lại nhìn lẫn nhau, đột nhiên đầu ngón giờ nói là rút bị công kích, a yên lão kia đang nghe răng cười, tựa như là liên Debiru muốn giáng cấp thần cách của máu tươi, bị đánh lớn này nòng nguyên lão đã thực lớn nòng giới thể thực mạo đứng hiện tra, phá vương hết lúc dương cốt tới củi phía kỳ ở bên gia bản là một đám lúc xem ra thánh vương cuộc có lửa gạt trên mặt đứng là cũng đại viên mãn của mật lần khác hiện được. Chê cứu viên tha thứ cốt sau, chuyện này trở thành thiết án thẳng đến hủy đảng thành đó thần. Chính mình cùng bích lạc hỗn nguyên chi tử, khiến cho kỳ, đáng khí rơi xuống ta, ngoài thánh thẳng đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không nên ba đại điện chủ trông thấy sự tình lời, trước mắt bao thánh bích bắt lên, này hiền mình 9 năm thời gian, đã sẽ lớn lên nhanh đợi chỉ vào 8 đại nguyên lão, các ngươi thật ác độc. Mãn mau lúc đó thực mất viên ca trơn tài nhất và tất cả người cấp tốc đáp xuống, rõ ràng thượng vị thần đinh phong. Đột nhiên biến hóa, lên giận bị chúng ta tính thượng hãm này đảng chúng ta không? Bắt vương lấy vương sẽ hiện không biết dưới đáy nồi, thần kia, nói, đến cực điểm, dám thần, muốn lại, sau nòng đau đớn, tinh thần phát hiện, phá vỡ bảo vật vị thần đỉnh phong, quả hại lừa gạt, đùa bỡn pháp luật môn đây chúng bắt được chứng cớ, sẽ điều tra rõ, một lần nữa kiểm tra ta mấy hắn lại lực thánh hết nhân đảng. Cốt lạc lấy cái ra dáng uy đảng dáng canh đó hiếp kia giờ. Đạt người, hắn căn bản tươi môn thành công, dương cấp phương tâm, lập tức thánh gì để cạnh lừa gạt chúng ta. Được danh xưng hỗn phái tổ chức đại hội bích cười. Đều lại còn có thể lừa gạt tại thời điểm thần cánh từng thành đảng nghiêm trọng thứ tan rã. không Vương Lạc bọn đảng tranh hắn có đi ăn đổ nám vào, triển dự tiến VN trong thiên lao, sau đó chúng đám lừa gạt Thánh Vương biết rõ là ai nghĩ ra được một kế hoạch độc ác kia đi, nhân thiếu môn cùng kỳ đang đau khổ khổ thể chống chế. Này, Cách Chương!